Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 859 nhà địa chủ con trai ngốc. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không phục hồi tinh thần lại, Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu chính mình làm nghĩa nữ, thực sự quá đột nhiên, để cho nàng không có có mảy may chuẩn bị tâm tư. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, chân mày sâu súc, "Mẹ, ngài là Nhiếp gia chủ mẫu, thu nghĩa nữ, không phải chuyện đùa. Huống chi ngài mới cùng vị này Oản Oản tiểu thư lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không có cái gì giải, sao có thể dễ dàng như vậy liền thu làm nghĩa nữ?" "Mẹ, Vô Ưu tỷ nói không sai, chuyện này hay là chờ ba trở lại, sau khi thương lượng lại quyết định cho thỏa đáng." Nhiếp Linh Lung cũng liền vội mở miệng, "Hai người các ngươi nói nhảm gì đó?" Nhiếp Vô Danh liếc mắt một cái, Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, toét miệng cười một tiếng, "Mẹ, ta cảm thấy Oản Oản tốt vô cùng, lấy quan hệ của chúng ta, thu nàng làm nghĩa nữ, hoàn toàn không thành vấn đề a. Có thể ba còn chưa có trở lại, như vậy hơi bị quá mức qua loa rồi." Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh liếc liếc về miệng, "Ba đều lâu như vậy không có trở về tới rồi, ta xem 8 phần 10 là ở bên ngoài bị con hồ ly tinh kia cho mê mẩn." Càng rỡ. Nói năng bậy bạ loạn ngữ. Nhiếp gia chủ mẫu hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Nhiếp Vô Danh. "Diệp Oản Oản, nói cha mình như vậy, Nhiếp Vô Danh là thiếu thông minh đi." Thấy Nhiếp Vô Danh không lên tiếng nữa, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói, "Oản Oản, ngươi cảm thấy thế nào, a di?" Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại ngắt lời nói, đích xác có chút đột nhiên, "Như vậy, Oản Oản ngươi trước lo lắng nhiều mấy ngày, được." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Một bên, Nhiếp Linh Lung mới vừa muốn mở miệng nói gì, Nhiếp gia quản gia nhưng là đi vào bên trong đại sảnh, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cung kính mở miệng, "Phu nhân, Thẩm gia đại công tử trước tới thăm." "Thẩm gia đại công tử?" Nhiếp gia chủ mẫu như có điều suy nghĩ. Thẩm gia vì một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, tài sản lực hùng hậu, Độc Lập Châu không có bất kỳ một chỗ thế lực có thể cùng với đánh đồng với nhau. Độc Lập Châu tôn trọng võ học, các đại thế gia cùng thế lực lớn nhiều say mê võ học. Nhưng mà, Thẩm gia nhưng là ngoại trừ, chỉ trọng sinh ý. Toàn bộ Độc Lập Châu, nhỏ như ăn uống tửu lầu, lớn đến bất động sản xây dựng, cơ hồ toàn bộ Thẩm gia lũng đoạn. Mà cái này Thẩm gia đại công tử, chính là Thẩm gia người thừa kế, tài thần gia đến. Nhiếp Vô Danh mặt đầy kích động, "Nhanh, nhanh mời vào a." Nghe tiếng, quản gia gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một vị mặc màu xanh áo quần cứng cáp nam nhân trẻ tuổi, nhanh chân đi vào Nhiếp gia phòng khách, "Ha ha ha, Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp a." Nhiếp Vô Danh nhìn thấy Thẩm gia đại công tử sau, liền vội vàng xẹt tới, "Nhiếp huynh, tới, lễ ra mắt." Thẩm gia đại công tử lấy ra một miếng vàng thỏi, đưa cho Nhiếp Vô Danh. "Thẩm lão đệ." Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không vui, "Ngươi nhìn ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Anh em kết nghĩa. Không có việc gì đưa ta vàng thỏi, đây không phải là đánh mặt của Nhiếp Vô Danh ta sao? Lần sau có thể không nên như vậy." Nhiếp Vô Danh nói xong, liền vội vàng đem vàng thỏi thu cất. "Nhiếp huynh, huynh đệ biết rồi, lần sau đưa ngươi thỏi vàng." Thẩm gia đại công tử vội vàng nói. "Diệp Oản Oản, từ đâu tới kỳ lạ, tới." Quản gia cực khổ, Thẩm gia đại công tử lấy ra một miếng vàng thỏi, đưa cho lão giả quản gia. "Cảm ơn Trầm đại công tử." Lão giả hướng về nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Vị này Thẩm gia đại công tử, mỗi lần tới đều sẽ đưa vàng thỏi hoặc là tiền mặt cái gì, quản gia đều đã thành thói quen.